Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 60. Hương nữ quên mình cứu phu quân, Trương Nghi trả ấn theo nương tử. Phần 1. Bồi Loan và Trúc Diệp ẩn náu trong cung Thục được 10 ngày, Trương Nghi bất ngờ xuất hiện. Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của công chúa Bòi Loan. Trương Nghi tới để ngã bài với Thục Vương. Tần Vương là vua, Thục đã là nước phụ thuộc của Tần, mà Thục Vương cũng là vua, hiển nhiên không hợp với ý Tần Vương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc người Tần tới Thục, Thông Quốc nhất nhất nghe lời, vương vị của Thông Quốc cũng là do Trương Nghi phụng chỉ lập ra. Nay đất Thục vừa định, đã vội phế bỏ vương vị. Về tình hay lý, e là Trương Nghi điều khó mà ăn nói. Tuy nhiên chính sự không được phép ngần ngừ, đặc biệt là trị Thục. Trương Nghi quyết định phải tạo thế trước, sau đó khẽ điểm là dừng, để Thông Quốc ngộ ra mà tự động hạ mình. Để tạo thế được tốt, Trương Nghi gần như không cho Thông Quốc thời gian chuẩn bị. Chỉ khi sắp tới vương cung mới sai tướng quân tiên phong Đồ Ý Mạc vào cung bẩm báo. Cùng lúc này, vài chục giáp sĩ tùy tùng của Đồ Ý Mạc tăm tắp tiến vào cổng chính của vương cung, sục sạo khắp lượt trong ngoài chính điện cung Thục, sau đó rút lui ra ngoài cửa điện, cứ năm bước một người xếp thành một hàng dài dằng dặc, thương kích sáng lòa. Một trường sát khí ập tới thình lình khiến đám cung nhân không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, nôm nớp run rẩy chèn nhào trong gian thiên điện bên cạnh. Sau khi biết chuyện của Ba Quốc từ miệng Bội Loan, Thông Quốc ăn không ngon, ngủ không yên. Bên cạnh lại không có cao nhân giúp vạch mưu tính kế, bản thân cũng chẳng có chủ kiến gì. Lúc này Trương Nghi lại thình lình tìm tới, bày ra trận thế kinh động nhân này. Trong lúc cấp bách lại càng thêm hoảng loạn, tóc chẳng kịp chải, ngọc chẳng kịp đeo, cuống quýt ra ngoài cửa nghênh đón, vội đến nỗi vương miệng rơi xuống cũng chẳng kịp nhìn. Mai nhờ bàn nội tể nhanh tay nhanh mắt nhặt lấy vương miện trang sức cầm trong tay, hổn hển đuổi tới tận cửa cung, rồi xòe ngón tay giúp đại vương chải tóc, đeo ngọc đội mũ ngay dưới rừng kiếm kích của người Tần. Vua tôi hai người vừa chỉnh đốn xong xuôi, từ phía xa đã vọng lại những tiếng huyền náo còn lớn hơn nữa. Không cần hỏi cũng biết là Trương Nghi giá lâm. Thông Quốc ổn định hơi thở, phương thẳng thân người, được bàn nội tể đỡ ra khỏi cửa cung, bước xuống bậc thềm, khom lưng vái dài về phía cổ xe ngựa của Trương Nghi đang lừ lừ tiến lại. Trước có đoàn nghi trượng mở đường, sau có đội hộ vệ yểm trợ. Cổ xe tứ mã đặc chế của vợ chồng Trương Nghi cứ thế tiến thẳng vào cửa cung. Khi còn cách chừng 30 bước chân, Trương Nghi hô dừng xe, tung người nhảy xuống, tự tay cây ghế đỡ hương nữ lúc này đã thay xiêm y đỏ rực xuống xe. Phu thê hai người rảo bước tới trước mặt Thục Vương, phụ phục dưới đất khấu đầu hô, bề tôi nhà Tần Trương Nghi và phu nhân bái kiến Thục Vương. Thông Quốc lúc này cũng đã định thần, vội tiến lại gần, đỡ Trương Nghi dậy mà nói, tướng quốc mau bình thân. Đại lễ của tướng quốc bảo Thông Quốc sao dám nhận. Thấy hương nữ cũng đồng thời đứng dậy, bèn quay sang vái một vái dài, Thông Quốc xin chào tướng quốc phu nhân. Hương nữ vòng tay đáp lễ, nở một nụ cười. Đại vương, nơi này gió lạnh, kính mời vào cung bàn chuyện. Trương Nghi đợi khách thành chủ. Tướng quốc, mời. Thông quốc né sang một bên, rất mực cung kính, đưa tay mời. Trương Nghi cười ha hả, bước lại nắm lấy tay Thông quốc. Cùng hắn sánh bước, tiến lên bậc thềm, bước vào cửa cung. Hương nữ lại mỉm cười với bàn nội tệ, cùng ông ta đi theo phía sau. Đâu ý mặt, sắc diện nghiêm trang, tay nắm đốc kiếm đi sau cùng. Lúc chạy ra vì vội vàng quýt quán không kịp cả sợ hãi, giờ quay trở vào đi ngay bên cạnh là tướng quốc Đại Tần, nụ cười giấu dao, phía sau là Đồ Ý Mặc giết người không chớp mắt, hai bên tua tủa thương đao kiếm kích, hàng khí sợ người. Thông quốc bất giác trán phả mồ hôi, hai chân lập bập, bước đi cũng trở nên cứng nhắc, cứ như phải lê từng bước một. Trương Nghi thấy vậy, cảm thấy tạo thế cũng đã đủ. Khi sắp bước lên bậc tam cấp của chính điện thì dừng bước, buông tay Thông Quốc ra, quay lại phía Đô Úy Mặc, cất giọng đầy ẩn ý. Mặc tướng quân, Thục Vương đã do Tần Vương sách phong. Đất Thục cũng chính là đất Tần, cung Thục cũng chính là cung Tần. Thục Vương và ta là người một nhà, hẳn cũng không nên huy động binh lính sầm sổ đến thế. Mạc tướng tuân lệnh. Đô Úy Mặc đáp lời, vẫy tay về phía đám giáp sĩ. Nháy mắt, toàn bộ lính Tần đã săm sắp lui cả ra ngoài cửa cung. Nhìn tòa cung điện rộng lớn mênh mông, thoáng chốc đã trống trơn. Trần Nghi quay sang Thông Quốc, bật cười lên vài tiếng, vòng tay nói: xuất chinh tại ngoại, tại hạ là chủ tướng ba quân. Mạc tướng quân cũng là làm theo quân lực của Tần, đại vương xin chớ để bụng. Thông Quốc nào dám. Thông Quốc cũng vội vàng đáp một lễ, lại chìa tay ra: tướng quốc đại nhân, mời. Hai người bước vào chính điện, phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Bàn nội tể đứng sau lưng Thông Quốc, hương nữ ngồi phía dưới Trương Nghi. Nhìn vào sắc mặt chưa hết kinh hãi của Thông Quốc, Trương Nghi chỉ vào mặt bàn phía trước, nửa như nói đùa, nửa muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng. Mặt bàn trống trơn thế này, đại vương hẳn là không tiếp đại khách như thế chứ? Dân trà. Thông Quốc bèn ấp úng: sự việc xảy ra quá đường đột, lại thêm lính Tần vừa xua hết người đi, bên trong điện lúc này không còn lấy một cung nhân. Bàn nội tể muốn chạy đi gọi người, lại sợ không ổn, muốn đích thân pha trà, xong đồ trà để ở đâu cũng không rõ, chỉ biết giáo giác nhìn quanh. Trương Nghi thấy ông ta lúng túng, chỉ cười cười hất hàm ra phía ngoài. Bàn nội tệ hiểu ý, hớt hải đi ra, đang ngó quanh tìm người, chợt thấy trong hành lang Bồi Loan vừa trút dịp lách người ra, một người bưng bộ đồ trà, trên khay còn đựng sẵn các loại điểm tâm. Một người xách chậu than và ấm nước, rõ ràng đang chờ sẵn, than đã cháy đỏ rực. Bàn nội tệ nhận ra ý tứ, liền hạ thấp giọng cuống quýt: công chúa. Lại nhìn quanh không thấy có người Tần, mới thở hắt ra một hơi, kéo hai người ra chậu khuất. Bồi Loan không chặn đường tay ra, bèn cúi gặp người hành lễ, nói: lão công công, nghe nói có khách quý tới thăm, hãy để hai chúng tôi hầu trà nước. Công chúa. Bàn nội tể xua tay rối rít: tuyệt đối không thể được, hai người hãy mau tránh đi, để lão nô sai người khác. Công công. Bồi Loan giọng nói du hòa mà trong mắt tóe lửa. Đám cung nhân kia chẳng có mấy kẻ lịch duyệt, đều bị người Tần dọa cho vỡ mặt cả rồi, còn hầu hạ khách quý thế nào được. Hơn nữa, ta và chị dâu vốn là người hiểu trà, cũng thông đạo lễ nghi cung đình. Chúng ta đường đường là đại thục, không thể vì một chén trà mà để khách quý coi thường, phải không? Công chúa. Ánh mắt bàn nội tể dừng lại trên thắt lưng Bồi Loan. Công công. Bồi Loan đoán rằng ông ta đã phát giác ra, thì nước mắt ròng ròng quỳ phịch xuống đất. Bồi Loan thay mặt phụ vương, đại ca và vô số người ba, người tục, cậu xin công công. Thằng ôi. Bàn nội tể thở dài một tiếng, nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt ứa lệ. Không được đâu, công chúa. Sự việc đã đến nước này, dù hai người có giết chết Trương Nghi tướng quốc thì cũng... Nói rồi, nội tể lắc đầu quầy quầy. Công công, chúng ta không muốn giết hắn. Trúc Diệp vội vàng giải thích. Ồ, bàn nội tể kinh ngạc, nhìn trân trân vào hai người, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hai người không muốn giết hắn, vậy muốn làm gì? Giọng Bồi Loan chắc nịch: bắt lấy tên xúc sinh không giữ chữ tính kia, đánh đổi lấy phụ vương, đại ca và các ba tử đang bị hắn giam giữ. Bàn nội tể chau mày suy nghĩ, hồi lâu sau mới gạt lệ, quay ngoắt tấm thân mập mạp, bước thẳng về phía trước. Bồi Loan cũng vội lau nước mắt, ra hiệu cho Trúc Diệp bám sát theo sau. Hai người theo bàn nội tể thong thả tiến vào, đặt bộ đồ trà lên mặt bàn trống không bên cạnh, quỳ xuống thi lễ, rồi bắt đầu bận biểu phục vụ trà nước. Thấy là Bồi Loan, Trúc Diệp, Thông Quốc giật mình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, quay sang bàn nội tệ nói không thành tiếng: ngươi sao lại là hai người họ, mau bỏ họ ra ngay, đại vương. Bàn nội tệ điềm tĩnh giải thích: vừa nãy thấy lính Tần đông quá, các cung nữ sợ hãi bỏ chạy, cũng chỉ còn lại hai người họ nên lão nô mới. Bồi Loan đang rót trà lập tức ra vẻ hờn tủi, nước mắt tràn mi, bèn nâng vạt áo lên lau. Trương Nghi không rõ nội tình, bật cười sảng khoái pha trò: đất thục xuất mỹ nhân, hai vị cung nữ đây quả là mỹ nữ, không phải là thuộc vương thương tiếc mà không đành lòng đấy chứ. Thông Quốc không dám, thấy không tiện nói gì thêm, Thông Quốc chỉ đành câm bạc, quay sang Bòi Loan dục: đừng khóc nữa, mau dâng trà cho khách quý. Thông Quốc dừng lại một lúc, giọng đầy ẩn ý: hai người hết sức cẩn thận cho, làm bỏng khách quý sẽ không gánh nổi tội đâu. Hai vị mỹ nhân đừng sợ, đã có trà ngon, cứ rót ra đây. Trương Nghi cười cười, vén ống tay áo lên, làm ra vẻ sẵn sàng chịu bỏng. Bòi Loan thoi khóc, liếc nhìn Trương Nghi, nở một nụ cười tươi, thấy Trúc Diệp đã nhấc ấm nước lại, bèn cao giọng hô: a tỷ, pha trà. Rồi chị dâu em chồng chậm rãi đứng dậy, vừa rót trà vừa đi vòng quanh bàn, ngâm nga hát đói, tay múa chân dậm, lúc cúi lúc ngựa, lúc chậm lúc nhanh, tráng rửa đun pha, khiến toàn bộ lò bát chén bình khua lên rộn ràng. Trình tự pha trà ngỡ là rất đổi bình thường, bỗng dốc biến thành một màn biểu diễn trà nghệ thi vị tuyệt vời. Bòi Loan, Trúc Diệp vốn là đại mỹ nữ đất Ba, lại thêm đã nhiều ngày trời rèn luyện, thi triển đủ nghề quyến rũ, nhảy múa điệu vũ dân trà đất Ba Sơn. Đừng nói là Trương Nghi, Hương Nữ, dù là Thông Quốc đã quá quen với hai người cũng phải ngẩn ngơ. Trong lúc mọi người đang xem đến say mê, mắt nhìn không chán, thì trà đã qua hai tuần. Tuần thứ ba thơm ngon nhất cũng đã pha xong, vừa châm ra chén. Vẫn trong điệu múa lời ca tuyệt mỹ, Bòi Loan, Trúc Diệp, mọi người bưng một chén ngọc, lần lượt dâng tới trước bàn Trương Nghi, Hương Nữ, đặt khẽ lên mặt bàn, nở một nụ cười yêu kiều, rồi lại uốn lượn thân mình, tiếp tục nhảy múa. Trương Nghi mê đắm trước vẻ phong tình xứ lạ, hai tay đưa về phía chén trà, hai mắt vẫn dán chặt vào hai mỹ nữ. Nhìn thấy Trương Nghi đã bưng lấy chén trà, đưa lên trước miệng, Hương Nữ đột ngột kêu lên: khoan! Giọng Hương Nữ gấp gáp quyết liệt, như thể quát lên. Hai mỹ nữ giật nảy mình kinh hãi trước tiếng quát này, đưa mắt nhìn nhau, bỗng chốc hừng cả lại. Trương Nghi sửng sốt, buông chén trà xuống. Hầu Nghi nhìn sang Hương Nữ. Hương Nữ liếc nhìn chén trà trước mặt, lại liếc sang hai mỹ nữ. Đưa tay bưng lấy chén trà, khẽ hít một hơi, rồi đưa mắt nhìn bàn nội tể, mời uống chén này. Bàn nội tể thoáng do dự, rồi khẽ mỉm cười. Đưa tay đỡ lấy, không cài chớp mắt, uống một hơi cạn sạch. Đúng vào lúc này, Bòi Loan đưa mắt ra hiệu cho Trúc Diệp. Trúc Diệp phất tay áo dài, xoay vụt người lại, hét lên một tiếng, trúng. Một món ám khí bắn vọt ra, nhằm vào Hương Nữ. Cùng lúc đó, Bòi Loan nhảy bật qua bàn, lao về phía Trương Nghi. Sự biến chỉ trong chớp mắt, Hương Nữ do có đề phòng từ trước, nên nhìn thấy rõ ràng, lập tức lách người né ám khí. Mượn đà bật mình nhảy vọt lên, thuận tay rút kiếm tay thi. Người còn lơ lửng trên không đã chém vào Trúc Diệp. Trúc Diệp hoàn toàn không ngờ Hương Nữ lại có được thân thủ nhường này, không kịp né tránh, chỉ kịp giơ tay lên đỡ theo phản xạ. Cổ tay lập tức đứt lìa, tay còn lại tiếp tục thi triển ám khí. Nhưng còn chưa kịp phóng ra, đã bị Hương Nữ một kiếm đâm xuyên ngực trái, kết liễu tính mạng. Đợi Hương Nữ rảnh tay để cứu Trương Nghi thì đã muộn rồi. Trương Nghi còn chưa kịp phản ứng đã bị Bòi Loan từ phía sau chụp lấy búi tóc, giật ngửa đầu ra phía sau. Lưỡi đao sắc lẹm kề ngay trước cần cổ, đang phơi ra hết cỡ. Hương Nữ dừng bước, hai mắt nhìn xoáy vào Bòi Loan. Bỏ kiếm xuống, trên đao có độc, dính máu chết liền. Giọng Bòi Loan rất đổi bình thản. Hương Nữ hít ngược vào một hơi, nhìn kỹ lưỡi đao, lát sau vứt bỏ thanh kiếm tay thi, đứng nguyên tại chỗ. Cần cổ Trương Nghi bị Bòi Loan chặn cứng, đến thở còn khó khăn, nói gì tới lên tiếng. Chỉ biết ngửa cổ ngồi yên, phó mặc cho người sắp đặt. Bòi Loan quét mắt một vòng, thấy Trúc Diệp chỉ còn là cái xác sỏng xoay. Lão nội tệ đã trúng thuốc, ngã gục vào người Thông Quốc. Còn Thông Quốc thì ngây thộn, vì kinh hãi, toàn thân cứng đờ, mắt cũng ngây dại, để mặc cho cơ thể to béo của bàn nội tệ đè lên thân mình. Chỉ thấy Hương Nữ mắt hạnh trận trừng, nhìn chằm chằm vào Bòi Loan không chớp, thân thủ sẵn sàng ứng chiến. Lùi lại một bước, Bòi Loan đanh giọng ra lệnh. Hương Nữ vẫn đứng im bất động, dưới chân nàng là kiếm tay thi, lùi lại coi như tay không tất sắc. Ta đếm đến ba, Bòi Loan ấn mạnh lên cần cổ Trương Nghi, bắt đầu đếm: một, Hai, Trương Nghi bị ép tới nghẹn thở, mặt đỏ phân phân. Khi bòi lon sắp đếm đến ba, Hương Nữ bèn lùi lại phía sau một bước. Lùi thêm ba bước nữa, Hương Nữ lại lùi ba bước. Phía sau đã là bậc tam cấp của đại điện. Bòi lon lúc này mới buông lỏng cần cổ Trương Nghi, song mũi đau vẫn không rời khỏi yết hầu. Trương Nghi hít liền vài hơi thật sâu, gắng sức trấn tĩnh, khẽ giọng hỏi, dám hỏi được hiệp, tại hạ có thể nói được chăng? Chẳng phải người đã nói rồi ư? Bòi lon lạnh lùng đáp lời, muốn nói thêm một câu nữa, nói đi. Tại hạ vẫn còn sống, cho thấy nữ hiệp không muốn lấy mạng tại hạ. Nữ hiệp đã không có ý giết tại hạ, mà cứ khư khư, thích cổ tại hạ đến thế, chẳng phải mệt sức lắm ư? Tại hạ có chiếc đai lưng, nút cởi ở phía sau. Nữ hiệp sao không tháo nó ra mà trói chặt tay tại hạ lại? Bòi lon thoáng ngạc nhiên, nhưng thấy Trương Nghi nói cũng có lý, bèn đưa tay cởi đai lưng của hắn. Trương Nghi chủ động đưa tay ra đằng sau, bắt chéo lại, mặc cho nàng trói nghiến lại. Đại vương, phu nhân. Thấy nàng đã trói rất chắc, Trương Nghi mới quay sang Thông Quốc và Hương Nữ, nói, ăn có đầu, nợ có chủ. Nữ hiệp chỉ nhằm vào tại hạ, không liên quan tới hai người. Mau ra ngoài đi. Thông Quốc cũng đã định thần lại, vội vã, đẩy nội tẩy ra, nhấp nhộm đến mấy lần mới đứng dậy nổi. Mặt mũi méo sệt méo xẹo. Nhìn bầu dạng ấy thì biết, chân cẳng hắn đã bị thân hình phì nộn của bàn nội tẩy đè đến tê dại. A ca, không được đi. Bòi lon như ra lệnh. Vừa nghe thấy hai tiếng A ca, sắc mặt Thông Quốc lập tức tái nhợt. Xong lại không dám không nghe, đành ngồi xuống chỗ cũ. Hương Nữ lại lùi thêm một bước, chân trái đã dẫm lên bầu cửa. Bòi lon nhận thấy Hương Nữ đang muốn dầm vào bầu cửa để mượn đà tung người nhảy lên, thì cười nhạt một tiếng. Trương phu nhân, phu nhân cũng muốn ở lại chỗ này sao? Hương Nữ nhìn sang Trương Nghi, nghe thấy Bòi lon gọi Thông Quốc là A ca, Trương Nghi lập tức hiểu ra, khép mắt một lát rồi nói với Hương Nữ, phu nhân hãy nghe lời nữ hiệp, ra ngoài đi, ở đây không có việc của nàng. Hương Nữ lùi ra khỏi bầu cửa, xong chưa vội đi ngay, cứ đứng trơ trơ bên ngoài bầu cửa, hai mắt khép hờ, ánh nhìn không rời khỏi Bòi lon dù chốc lát. Bòi lon liếc nhìn nàng, thấy đã ở ngoài phạm vi, không để ý tới nữa, bước lên vài bước, cúi xuống nhặt lấy thanh bảo kiếm của Hương Nữ, vuốt thử mũi kiếm, buộc miệng khen ngợi, kiếm tốt. Nữ hiệp quả là tin tưởng. Trương Nghi buông lời khen ngợi, đây là kiếm Tây Thi, vốn do Ngô Vương Phù Sai tặng cho Mỹ Hậu Tây Thi, sau này Việt Vương Vô Cương có được đã ban tặng cho phu nhân tại hạ. Bòi lon chẳng buồn đáp lời, cầm kiếm bước tới bên Trúc Diệp, từ từ quỳ xuống, vuốt nhà hai mắt vẫn đang mở trừng trừng của nàng, miệng thi thầm, A Tẩu, chỉ cả đời mê võ, chết dưới lưỡi kiếm này cũng đáng. Thằng ôi, Trương Nghi thở dài một tiếng. Người than thở cái gì? Bòi lon đặt thanh kiếm Tây Thi vào trong lòng Trúc Diệp, chậm chậm đứng dậy, quay trở lại bên Trương Nghi, bình thản hỏi, than thở cho vị A Tẩu kia. A Tẩu của ta đâu cần người phải than thở. Giọng Bòi lon vẫn rất đòi lạnh lùng. Tại hạ Trương Nghi, dám hỏi tung tính đại danh của nữ hiệp. Kẻ thù của ngươi, đích nữ của ba vương, Bòi lon. Bòi lon vòng ra trước mặt Trương Nghi, tài đào lâm lâm. Kẻ thù sao? Trương Nghi làm bộ kinh ngạc, quay sang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Tại hạ ngu dốt, dám hỏi công chúa, thù này từ đâu mà có? Thù từ đâu mà có, tặng thân ngươi biết rõ. Bòi lon giọng nói lạnh lẽo, gần như gần từng tiếng một. Trương Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng, càng ra vẻ ngơ ngác. Tại hạ ngu dốt, kính xin công chúa giải thích rõ hơn. Bòi lon nhếch nụ cười nhạt bên khóe miệng, chỉ mũi đau nhọn hoắt về phía Trương Nghi, chết đến nơi rồi vẫn còn múa mép. Được rồi. Trương Nghi lại khép mắt lại, tại hạ không múa mép, tại hạ chỉ cầu xin công chúa một điều, liệu có thể cho tại hạ chết một cách minh bạch không? Vậy ta hỏi ngươi, phụ vương có ta đâu, cả mấy vị a ca của ta nữa? Trương Nghi từ lúc nãy đã đọc ra được vài điều trong ánh mắt nàng, sớm đã có sẵn chủ ý, do vậy rất đổi bình thản, cố tình ồ lên một tiếng lớn rồi nói, những ngày qua họ vẫn luôn ở bên cạnh tại hạ. Thằng ơi, ngươi dối trá. Mũi đau của Bòi lon một lần nữa lại ghi sát cổ Trương Nghi. Thằng ơi, Trương Nghi thở dài một tiếng, công chúa muốn tại hạ giải thích thế nào mới chịu tin đây? 20 hôm trước, tại hạ cùng ba vương và các ba tử gặp gỡ tại Giang Châu, sau đó đi tới Lăng Trung. Mấy hôm trước, lại cùng tại hạ gấp rút lên đường tới Thục. Đây quả là một tin mới mẻ. Bòi Loan hai mắt trợn tròn, ngẩn ra một thoáng, rõ ràng là không tin. Mũi đao ghi trên cổ Trương Nghi lại gần thêm chút nữa, gằn giọng quát: ta không tin. Họ đã bị ngươi chút thuốc mê, lúc này đang bị ngươi giam giữ trong đại lao Giang Châu. Họ bị tại hạ giam trong đại lao, công chúa có tận mắt nhìn thấy không? Ta, Bồi Loan cứng họng. Thằng ôi, Trương Nghi lại thở dài thường thượt. Công chúa, lẽ nào công chúa nhất quyết tin vào lời đồng nhảm mà giết oan Trương Nghi tại hạ? Phụ vương của nàng lúc này đang ở đất Thục, lẽ nào công chúa? Trương Nghi bỏ lửng nửa vời, cố tình lắc đầu quầy quậy. Bồi Loan trợn tròn hai mắt, chuyện này là thật sao? Tại hạ thân là tướng quốc đại tần, đường đường là nam nhi bảy thước, lại đi lừa gạt một nữ nhi yếu đuối như công chúa đây ư? Phụ vương của nàng mấy hôm trước còn ngồi chung xe với tại hạ tới Thục, muốn bàn với Thục vương chuyện phân chia ranh giới ba Thục. Mới tối qua, tại hạ còn uống rượu hầu chuyện với phụ vương nàng. Vậy hiện phụ vương đang ở đâu? Ồ, cũng thật trùng hợp, sáng hôm nay Thục vương và tại hạ định cùng lên xe nhập cung, đột nhiên nghe thấy một chuyện kỳ lạ. Phụ vương công chúa khăng khăng muốn đi xem, tại hạ giữ không được, đành phải để quốc úy Tư Mã Thác đưa người đi. Chuyện kỳ lạ gì? Nghe nói ở gần đây có người nuôi con lợn nái, hôm trước sinh ra một quái thai, mũi chai, mắt nhỏ, năm chân to bằng cánh tay, nhưng chỉ hai ngày đã to hơn cả lợn mẹ. Có người nói đó là voi. Bồi Loan đảo con ngươi vài vòng. Có chuyện kỳ lạ như thế, sao ngươi lại không đi xem? Ồ, tại hạ kiểu gì cũng không tin lợn sinh voi, chẳng phải là hoang đường lắm ư? Hơn nữa voi cũng chỉ có bốn chân, dưới gầm trời này đào đâu ra voi năm chân? Người thuộc sở trường thiêu dệt, tại hạ đã mắc lừa đến mấy lần rồi. Nhớ lại phụ vương bản tính hiếu kỳ, Bồi Loan bất giác tin ngay, chớp mắt vài cái lại hỏi: thế tử Trù A Ca đâu? Vốn nói sẽ cùng đi, nhưng trước lúc khởi hành phụ vương nàng lại lệnh cho ở lại Lãng Trung, nói là để chuẩn bị cho việc dời đô tới Giang Châu. Nếu quả là vậy, ngươi hãy lập tức mời phụ vương ta tới đây. Không thấy phụ vương, ta nhất quyết không tin. Phu nhân, Trần Nghi nói với Hương Nữ vẫn đang đứng ngoài bầu cửa, lúc này ba vương hẳn đã xem xong chuyện lạ rồi. Nàng hãy mau ra ngoài thành mời ba vương tới đây, đừng nhắc gì tới tài hạ và công chúa, chỉ nói Thục vương có lời mời. Hương Nữ vâng lời, đang định quay đi, Trần Nghi lại nhắc nhở đóng cửa điện lại, tránh để người khác tới quấy rầy. Còn nữa, truyền lệnh mặt tướng quân, trước khi ba vương giá lâm, bất cứ ai cũng không được bước chân vào cửa cung một bước, kẻ nào trái lệnh chém đầu. Hương Nữ đã nghe ra ý tứ, bèn đường hoàng bước vào trong điện, kéo hai cánh cửa khép hờ lại, rồi thông thả bước xuống bậc thềm, ung dung rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng xa dần, Trương Nghi thở phào một tiếng, quay sang Bồi Loan: tại hạ thực tình không hiểu vì cớ gì mà công chúa lại đổ cho tại hạ giết hại ba vương ba tử. Người ba đều nói như vậy cả, Bồi Loan đáp, nhưng ngữ khí đã không còn chắc nịch như lúc trước nữa. Họ còn nói người tân các ngươi đã bắn chết toàn bộ các dũng sĩ người ba. Cha, Trương Nghi cười nhăn nhó nhìn sang Thông Quốc, những lời động thổi kiểu này đại vương có tin được không? Tại hạ xuất binh là theo lời tính cầu của đại vương và ba vương, trèo đèo lội suối nếm đủ mùi cực nhọc giải vây cho người, đúng là thiệt thòi đủ đường. Tần vương thoại tiên khăng khăng không chịu, nhưng thấy đại vương khẩn thiết cầu xin, tại hạ không đành lòng mới thuyết phục tần vương từ ngàn dặm xa xôi vượt đường tới chi viện cứu nguy. Thật không ngờ. A muội, Thông Quốc cũng cảm thấy không phải với Trương Nghi, bèn quay sang Bồi Loan, hẳn là tin đồn nhảm mà thôi, theo A Ca biết tướng quốc không phải người như vậy. Bồi Loan cúi đầu xuống: công chúa, tại hạ hơi khát, có thể bàn cho chút nước được chăng? Trương Nghi chép miệng vài cái, rõ ràng là khát thật. Bồi Loan rót nước từ bình vào trong chén, đưa tới trước miệng Trương Nghi. Không có độc đấy chứ? Trương Nghi nhìn chằm chằm vào Bồi Loan, cố tình ra vẻ ngờ vực. Bồi Loan lừ mắt nhìn Trương Nghi, uống lấy một ngụm, rồi đưa lại cho hắn. Trương Nghi mới làm ra vẻ yên tâm, uống ừng ực một hơi hết sạch, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nào là kể chuyện quen biết hai người Thông Quốc, Tử Trù ở Hàm Dương, nào là kể chuyện kết giao tình thân, khác nào huynh đệ, nào là ca ngợi Tử Triều, tính khí hào sảng, trượng nghĩa, nào là hai người cùng uống rượu, đến chợ đi chợ khung, tán đủ chuyện trên trời dưới biển. Hai bên tuyệt đối không chút hiềm nghi, vân vân. Bồi Loan càng nghe lại càng cảm động, dần dần cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm Trương Nghi. Công chúa, Trương Nghi như thể sực nhớ ra điều gì, nhìn vào Bồi Loan, nghe động, công chúa và đại vương sớm đã có hôn ước, có chuyện này chăng? Nghe thấy hai chữ hôn ước, Bồi Loan mặt đỏ bừng, hổ thẹn, lại cúi đầu xuống. Trương Nghi quay sang Thông Quốc, đại vương, có chuyện này chăng? Ừ, Thông Quốc ậm ừ hai tiếng, giọng liên dí như mũi kêu, lúc đó hai chúng ta còn nhỏ. Trương Nghi phá lên cười sảng khoái, ở đất Trung Nguyên tài hạ, đây gọi là đính ước từ nhỏ. Trong tất cả kiểu hôn nhân, đính ước từ nhỏ là đáng quý nhất. Hôn sự của hai người đúng là mối duyên trời ban. Đại vương xem thế này có được không? Đợi ba vương tới, tại hạ sẽ đứng xa làm chủ, để mối nhân duyên tốt đẹp này trở nên viên mãn. Thấy Trường Nghi cứ thế thào thào bàn chuyện thành thân, Bồi Loan ngượng ngùng hổ thẹn, sợi dây cảnh giác luôn kéo căng trong lòng nàng. Thình lình Đức Phật, công chúa, xin băng thêm chén nữa. Trường Nghi lại khẩn thiết thỉnh cầu. Bồi Loan khẽ cười, đặt thanh đao xuống bàn, rót nước, rồi bưng cho hắn uống, sau đó lại rót đầy một chén, đẩy tới trước mặt Thông Quốc. Công chúa, tại hạ ngồi lâu, chân cẳng tay dại, có thể đứng dậy đi lại một lát không? Trương Nghi duỗi chân làm bộ nhăn nhó. Bồi Loan gật đầu. Trương Nghi chật vật đứng dậy, duỗi chân vài cái, vừa đi lại vừa trò chuyện luôn miệng. Đi được vài vòng thì kính đáo vòng lại bên bàn, rồi thình lình vận lực tung thần đá văng thanh đao tẩm độc đi, rồi lao người về phía sau, đâm sầm vào Bồi Loan, rồi như biết chắc bên ngoài có người, lớn tiếng gọi ngay, phu nhân, mau vào đây. Ba động tác của Trương Nghi liền mạch chớp nhoáng, Bồi Loan bất ngờ không kịp đề phòng, bị Trương Nghi đâm cho thẳng cánh, ngã văng đi hai. Gần như cùng lúc đó, Hương Nữ không biết đâu quay lại và âm thầm nấp sẵn ngoài cửa từ bao giờ, lập tức đẩy tung cửa điện, phi thân lao vào, chỉ một bước nhảy đã tới bên Trúc Diệp, đưa tay nhặt lấy kiếm tay thi. Hai bên chính điện mỗi bên đều có hai cột trụ to, một phòng ôm. Vì đau có độc nên khi đá thanh đao đi, Trường Nghi nhắm vào chui đao, vung thân quét ngang, thanh đao bay nghiêng đi. Do chui nặng lưỡi nhẹ nên chui đao xoay về phía trước, đâm trúng cột trụ gỗ nam to lớn ở phía trong hàng bên trái, keng một tiếng, rồi chuyển hướng bật thẳng về phía Bồi Loan cách đó hai trượng, vừa hay xuyên trúng bắp chân nàng. Lưỡi đao tẩm chất kịch độc, thấy máu là chết, xong Bồi Loan sớm đã coi thường sinh tử, chẳng hề kinh sợ, rút phăng lưỡi đao ra, bật người thẳng dậy như cá chép quậy mình, quát lên một tiếng, gian tặc, xem đây, rồi vụt một tiếng phóng thẳng về phía Trương Nghi. Nhưng Trương Nghi sau khi xô bật Bồi Loan đi, theo quán tính ngã ngửa xuống đất, lại thêm hai tay đã bị Bồi Loan trói quạt. Vả lại sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, nên chỉ còn biết hai mắt trân trân nhìn thanh đao lao về phía mình, không thể và cũng không kịp né tránh. Mắt thấy tình thế hiểm nghèo, Hương Nữ vội vã quăng ngay kiếm tay thi tới, thanh kiếm va trúng lưỡi đao sắc lẹm ngay sát trước ngực Trương Nghi, lưỡi thép va nhau, lưỡi đao độc bị đánh bật đi, văng về phía cột trụ bên phải, rơi lõn xọt xuống đất, còn mũi kiếm tay thi cắm phập vào cột trụ rung lên bần bật. Một đòn không trúng, Bồi Loan thuận tay rút phát cây trăm vàng trên đầu, hú lên một tiếng rùng rợn, tung người nhảy vọt lên cao, rồi lao thẳng vào Trương Nghi. Hương Nữ lúc này đã chạy được tới bên Trương Nghi trước một bước, vừa che chắn cho Trương Nghi, vừa đưa tay rút kiếm tay thi ra khỏi cột trụ, rồi không kịp cả quay mình, ngoặt tay đâm ngược mũi kiếm lên khoảng không sau lưng. Chiêu thức quá ư chớp nhoáng, Bồi Loan không có thời gian né tránh, cũng chẳng hề có ý định né tránh, cứ thế lao người vào mũi kiếm. Kiếm tay thi xuyên suốt lòng ngực Bồi Loan, cây trăm vàng của Bồi Loan cũng đâm xuyên bả vai Hương Nữ. Đúng lúc này, Đồ Úy Mặt dẫn lính tận ồ ạt xông vào, kéo Bồi Loan đang đè sấp trên người Hương Nữ ra, vực Hương Nữ dậy, cởi trói cho Trương Nghi. Nhìn hình hài mỹ miều vừa mới đây thôi, còn nhảy múa yêu kiều, chớp mắt đã nằm coi giật dưới đất. Một bầu thanh xuân phơi phới đang vội vã tan biến ngay trước mặt. Trương Nghi xót xa khép mắt, thở dài một tiếng. Thật là một trang liệt nữ. Sau màn báo thù kinh tâm, động phách của Bội Loan và Trúc Diệp, Trương Nghi cũng không cần thiết phải khẽ đêm nữa. Đối mặt với đông đảo lính tần, kiếm kích sáng loa, Thông Quốc vừa không còn cách thanh minh, cũng không thể thanh minh, chỉ biết quỳ phịch xuống đất, dập đầu thỉnh tội. Lúc này, bàn nội tệ bị trúng thuốc mê, vừa hay tỉnh dậy, nhìn thấy chủ nhân đang quỳ sụp dưới đất, lập tức nghiến răng nhận hết toàn bộ tội lỗi về mình. Trương Nghi niệm tình ông ta là người trung nghĩa, bèn lệnh cho lính tần đưa cho một dải lụa trắng, đợi ông ta tự vẫn xong liền hạ táng trọng thể cùng Bội Loan, Trúc Diệp. Còn đối với Thông Quốc, Trương Nghi choáng hai đường lựa chọn, một là đi theo Ba Vương ngược lên Bắc tới Tần nhận sắc phong của Tần Vương, hay là tạm thời ở Lai Thục, Trương Nghi sẽ thay mặt Tấu Thịnh. Thông Quốc không dám nhiều lời, tỏ ý thần phục Tần, lại nói do mình đi lại bất tiện, tình nguyện lấy danh phận thuộc hầu của Tần, khẩn thiết tỉnh cầu tướng quốc Tấu giúp. Trương Nghi đồng ý, lập tức thảo tấu chương. Tấu Thịnh Thần Vương phân chia đất ba thuộc thành 41 huyện, chọn nơi địa thế hiểm yếu xây dựng thành lũy cửa ải, phái quân tinh dậy trấn giữ, đặt kinh thành ở Giang Châu, xây ba đô. Tấu Thịnh cho đô úy Mặc làm quận thú, phía bắc kiểm soát đường ra vào, phía đông đối kháng người Sở, đổi tên đất Thư thành huyện Hà Manh, trực thuộc quận Hán Trung. Tấu Thịnh cho Ngụy Chương làm quận thú quận Hán Trung, giáng chức thuộc vương Thông Quốc thành thuộc hầu. Tấu Thịnh cho Trương Nhược làm tể tướng. Ngoài ra, còn tấu rằng Tần Pháp tạm thời chưa nên thực thi ở ba thục, khích lệ dân Tần không có đất di cư tới thục. Quân lính giữ thục, thực thi chế độ vừa trồng trọt, vừa chiến đấu, có thể kết hôn tại đây, lấy con cái ba thục làm vợ. Tần Vương nhất nhất chuẩn tấu. Không đầy một năm, ba thục được yên trị. Đầu năm sau, Trương Nghi phục chiếu hồi triều, để Tư Mã Thác và ba vạn quân ở lại trấn giữ Hà Manh, còn mình dẫn theo hơn 40 quý tộc ba thuộc đang bị cầm tù, trong đó gồm cả Ba Vương, Ba Tử, lên đường về Bắc. Từ miệt quân lính áp giải, Ba Vương biết được Bội Loan đã chết, lại nghĩ đến bản thân tới Tần trong cảnh xiềng xích thế này, đừng nói là viễn cảnh khó lường, mà chỉ riêng mối nhục này ông ta cũng không muốn chịu đựng. Nhân lúc đêm khuya, lính canh không để ý đã dùng dây mây thắt cổ ngay trên con đường thục mà chính bản thân mình đốc thúc xây dựng. Ba Tử tự trù hổ thẹn không thiết sống, cùng với bốn người anh em khác mẹ bị trói chung một sợi dây thừng, nhảy xuống vực sâu thăm thẳm. Phương thất nước ba do tiên tổ Lãm Quân một tay gây dựng đã diệt vong từ đây. Trương Nghi khải hoàng trở về, Tần Vương ra tận ngoài thành 30 dặm nghênh đón, lập đàn khâu thưởng ba quân, phong Trương Nghi làm Ư Thành Quân, ban cho thực ấp nghìn hộ. Sáu nước phạt tận, bàn quyền chắc thắng đến 10 phần, xong lại nếm mùi thất bại, đau đớn phản tỉnh, quyết chí một lòng chinh đốc ba quân. Vì việc này, bàn quyền đã thực hiện ba việc lớn. Thứ nhất, mở rộng ba quân hậu bôn. Nếu nói võ binh là do Ngô Khởi sáng lập, thì quân hậu bôn là do một tay bàn quyền gây dựng. Hơn nữa, trong cuộc chiến Hàm Cốc, đã phô bày được sức mạnh phi phàm. Sau cuộc chiến Hàm Cốc không lâu, bàn quyền chiêu mộ rầm rộ nhân tài, có năng lực dị thường và lực sĩ sức mạnh siêu quần trong cả nước, còn giác thông cáo chiêu mộ treo thưởng đến cả liệt quốc. Chưa đầy 2 năm, quân hộ bôn từ 3.000 đã lên đến 1 vạn, thiết lập nên ba quân tạ trung hữu. Bàn Nguyên đích thân đảm nhiệm chức chủ tướng, cầm đầu trung quân. Thành Ngưu cầm đầu tả quân, Long Hổ cầm đầu hữu quân. Long Hổ là cháu trai của nguyên tướng quân Long Cổ, nay đã lớn khôn, dũng mãnh hàng đầu ba quân. Dưới sự dẫn dắt của Bàn Quyên đã trở thành một viên mãnh tướng trí dũng song toàn. Thứ hai, chỉnh đốn lại ba quân võ binh. Ngoài ba quân hổ bôn, Bàn Quyên còn dốc hết quốc lực tuyển chọn được 3 vạn lính tinh nhạy tráng kiện từ trong đám binh lính và quân đầu xanh ở các thành ấp, tổ chức thành võ binh trung kiên, chia làm 3 quân tả trung hữu. Bản thân đảm nhiệm chức chủ tướng, cầm đầu trung quân, tướng lĩnh có 3 quân hổ bôn và 3 quân trung kiên. Tuy cầm số quân khác xa nhau, song cấp bậc tương đương, đại ngộ như nhau, có thể điều động song song. 4 vạn lính tinh nhạy này đều chịu sự thống lĩnh của Ngụy Vương, do Bàn Quyên chỉ huy, quanh năm 4 mùa không làm việc gì khác, suốt ngày chỉ rèn luyện võ nghệ và bài trận. Tạm chưa nói tới 1 vạn quân hộ bôn, chỉ riêng 3 vạn võ binh cũng đã đủ xuất thân, đều là tráng sĩ hạng nhất, người nào cũng vác nổi 100 cân, đi xa 100 dặm vẫn có thể chiến đấu như thường. Thứ ba, cải tạo trang bị cho ba quân. Bất luận là quân hộ bôn hay võ binh đều được trang bị áo giáp mũ trụ bằng sắt. Về trang bị, mọi mặt đều phỏng theo quy chế do Ngô Khởi định ra. 4 vạn lính tinh nhuệ phối hợp với 2.000 cỗ xe chiến, trong đó hậu bôn, võ binh mỗi bên 1.000 cỗ. Còn về chế độ đãi ngộ tướng sĩ lại càng khỏi bàn. Quân lính được ăn uống đầy đủ theo đúng sức ăn, ngựa chiến ngoài cọ còn được bổ sung ngũ cốc. Phàm là võ binh trong quân chế, cả nhà sẽ được miễn thuế, miễn lao dịch 5 năm. Trong chiến trận, nếu tàn tật sẽ được ban thưởng 50 mẫu ruộng, miễn thuế và miễn lao dịch 10 năm. Nếu tuẫn thân sẽ được ban thưởng 100 mẫu ruộng, miễn thuế, miễn lao dịch 20 năm. Lập quân công theo công ban thưởng. Ưu đãi dành cho võ binh đại ngụy bỗng chốc tăng vọt, khiến con gái tranh nhau đòi gả. Đàn ông coi chuyện gia nhập võ binh là niềm tự hào. Trẻ nhỏ đua nhau luyện thương múa gậy, phong khí thượng võ thịnh hành trên khắp đất ngụy. Cùng với đó, bàn quyền còn thường mời ngụy vương tới danh trại diệt binh, tận mắt chứng kiến uy lực của đội quân. Huệ vương vui sướng tới độ cười không khép nổi miệng với các tấu sớ của bàn quyên nhất lọt phê chuẩn. Và thế là vua Toi hai người gần như đã dốc toàn lực vào quân đội, khiến nước ngụy chưa kịp phục hồi nguyên khí sau trận chiến Hàm Cốc đã mau chóng tài lực cạn kiệt. Thượng Khanh Chu Uy, Tư Đồ Bạch Hộ hoang mang lo lắng, 5 lần 7 lượt dân tấu cấp báo, ngụy vương chẳng biết giải quyết ra sao, vội cho gọi bàn quyên tới nghị sự. Bàn quyên lại mời Huệ vương tới danh trại, mở ra bàn lớn, chỉ vào một số lá cờ nhỏ màu vàng và xung quanh nước ngụy, nói: "Phụ vương hãy xem, những lá cờ nhỏ màu vàng này đều là kho lương của liệt quốc, những lá cờ nhỏ màu lục đều là đồng cỏ của liệt quốc, những chỗ này thuộc nước Vệ, những chỗ này thuộc nước Tống, những chỗ này thuộc nước Tây, những chỗ này thuộc nước Sở, những chỗ này thuộc nước Hàn, những chỗ này thuộc nước Tần." Rồi bàn quyên nhấn mạnh vào Hàm Đan, còn chỗ này 3 lá cờ vàng liền nhau đều thuộc nước Triệu, phụ vương thích cờ nơi nào, nhi thần sẽ nhổ ngay chúng lên. Ngụy Hề Vương thở dài một tiếng, sắc mặt đờ đẫn: "Phụ vương." Bàn quyên hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Hề Vương: "Kẻ có được nô bộc không lo cơm áo, kẻ có được sĩ tử sẽ có kế hay, kẻ có được kỹ xảo vui tay sướng mắt, kẻ có được mỹ nữ hậu cung đông đảo." Rồi siết chặt tay quyên: "Phụ vương, nay có được dũng sĩ thiên hạ, chắc chắn sẽ có được tất thảy." Ngụy Hề Vương lấy hít vào một hơi, hồi lâu, cũng siết chặt nắm tay mà nói: "Hiện tế nói rất phải." Rồi Ngụy Hề Vương nhìn vào những lá cờ nhỏ của liệt quốc, theo ý kiến hiện tế, cờ nào có thể nhổ? Chính là chỗ này. Ngón tay bàn quyên từ từ dịch về phía kinh đô Hàm Đan, nước Triệu. Ngụy Hề Vương khép mắt hồi lâu, rồi mở tròn ra, lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào những lá cờ nhỏ một hồi, sau đó dứt khoát lắc đầu: "Phụ vương chớ nên lo lắng." Bàn quyên sững sờ mất một chút, rồi lại chỉ vào xa bàn, hạ giọng nói: "Hai năm qua nhi thần đã sai người bí mật dò la nước Triệu, kinh đô Hàm Đan, địa thế sông núi, cửa ải danh trại, tất cả nhi thần đều đã nằm lòng, cuộc chiến này bảo đảm toàn thắng." "Thằng ôi, hiện tế." Ngụy Hề Vương khẽ thở dài một tiếng: "Không phải chuyện thắng hay thua, mà là quả nhân không muốn phạt Triệu. Xin hỏi tại sao?" Bàn quyên cuốn lên, hậm hực nói: "Nước Triệu khởi sức hợp tung, xong khi quân hợp tung phạt Tần, lại bí mật cấu kết với người Tần hãm hại quân ta. Nước phản phúc vô nghĩa như thế, đắc bị trời tru đất diệt." "Quả nhân đã nghĩ kỹ rồi," Huệ Vương giải thích. "Thảo phạt nước người phải có chính nghĩa. Tuy Triệu thất nghĩa, song tội chưa đến mức bị thảo phạt. 6 nước phạt Tần, người Triệu dù sao cũng đã xuất binh. Hơn nữa, quân của Tam Tấn đều ở tiền tuyến Hàm Cốc, co cụm không tiến là 3 quân Tây, Sở, Yên. Quân Triệu rút lui là phụng mệnh của Ái Khanh, còn người Triệu không bị chặn đánh. Kho lương của Triệu không bị hủy hoại, không chừng là cái ly gián của người Tần. Phụ vương, đó là lời giáo biện của người Triệu. Đừng nhắc tới việc này nữa." Ngụy Hề Vương xua tay ngăn hắn lại: "Giáo biện cũng thế, mà sự thật cũng vậy, chúng ta đều không có chứng cứ. Không có chứng cứ mà vẫn thảo phạt, thế gọi là mạo phạm. Quân hợp tung phạt Tần tuy không thành công, song minh ước còn chưa xóa bỏ, hợp tung còn chưa tan rã. Quả nhân nếu lại đi thảo phạt nước kết minh, chính là bất nghĩa." Thấy Ngụy Hề Vương kiên quyết đến thế, bàn quyên không tiện tranh luận, ngập ngừng một lát bèn hỏi: "Vị phụ vương muốn phạt nơi nào?" "Chính là chỗ này." Ngón tay giả nua mà rắn rỏi của Huệ Vương chỉ thẳng vào Hà Tây. 700 dặm Hà Tây, núi sông như vẽ, tiên tổ phải đổ máu mới giành được. Vậy mà chỉ trong một đêm đã bị mất trắng trong tay quả nhân. Hà Tây một ngày chưa đòi lại được, quả nhân một ngày không cam lòng. Rồi Ngụy Hề Vương thở dài một tiếng, không giấu hiền tế. Lần trước sáu nước phạt Tần, phụ vương đây chỉ có một mong muốn, đó là thu phục Hà Tây. Nào ngờ gần hai năm qua, tâm tư Bàng Uyên lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào Hàm Đan. Lúc này hiển nhiên không khỏi ngỡ ngàng. Ái Khanh, Huệ Vương ngẩng nhìn Bàng Uyên, thần sắc trịnh trọng. Quả nhân già rồi, không sống được bao lâu nữa. Vinh hoa phú quý quả nhân coi như cũng đã hưởng đủ, không còn liên tiếc điều gì. Đời này chẳng còn ước muốn gì khác, chỉ canh cánh có một Hà Tây. Các nước hợp tung đã không thể trông chờ, phụ vương đây chỉ cậy vào một mình hiền tế. Nếu hiền tế quả thực có thể giúp quả nhân thu phục Hà Tây, thì quả nhân có chết cũng cam lòng. Phụ vương, Bàng Nguyên vẫn chưa hết ngơ ngác. Thằng ôi, Huệ Vương khẽ thở dài một tiếng. Ái Khanh, nếu không chắc chắn thì bỏ đi vậy. Quả nhân già rồi, cũng không muốn khai chiến nữa. Phụ vương, Bàng Nguyên cũng là kẻ biết lẽ cứng mềm, hiểu rằng đã không còn lựa chọn nào khác, bèn từ từ siết chặt nắm đấm, sắc mặt cũng đã lấy lại vẻ cương nghị. Như thần đã hiểu, lập tức chuẩn bị phạt Tân đoạt lại Hà Tây. Hương nữ bị trăm vàng của Bòi Loan đâm trúng bà vai, mài thai trong trăm không có độc, hơn nữa do trúng xương bà vai chưa xuyên sâu vào trong, lại được chữa trị kịp thời nên chưa đầy nửa tháng ngoại thương đã khỏi. Song đáng ngại lại là nội thương do mũi trăm sắc nhọn làm tổn thương tới tận xương, lại thêm trên đường hành quân phải chịu thấp hàng. Hương nữ từ đó mắc bệnh viêm bả vai, thời tiết chỉ hơi thay đổi, bả vai lại đau nhức vô cùng, có lúc buốt thấu tim gan. Thấy hương nữ vì mình mà bất chấp tính mạng, Trương Nghi lại càng vừa xót vừa yêu. Những khi hương nữ đau đớn, Trương Nghi chỉ hận không thể chịu đau thay nàng, để ghi nhớ sự việc kinh tâm động phách xảy ra trong cung thục. Trương Nghi đã cố tình bài thanh đao tẩm thuốc độc của Bòi Loan ở bên thư án. Những khi nhàn rỗi, lại sai đám lính bắt về vài con thú nhỏ như chuột, rắn để thử đau độc. Tận mắt nhìn chúng trúng kịch độc quằn quại mà chết, rồi nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh thanh đao chỉ cách ngực mình gan tấc. Nếu không nhờ hương nữ phi kiếm đánh bạc, thì giờ đây hắn đã. Cứ nghĩ tới đó, Trương Nghi lại bất giác rung mình ớn lạnh, càng thêm yêu hương nữ hơn nữa. Hình bóng của sư tỷ Ngọc Thiền cũng nhanh chóng phai dấu trong tâm trí. Cây trăm vàng khiến hương nữ đau đớn, Trương Nghi cũng luôn mang theo bên mình. Sớm tối, mỗi khi nhớ tới hương nữ, lại mang ra ngắm nghía. Tất cả những điều này, hương nữ nhìn thấy trong mắt, ngọt ngào trong tim. Tuy nhiên, chút ngọt ngào này, ngay sau khi về tới Hàm Đan, đã nhanh chóng biến thành cay đắng. Ngày thứ ba sau khi về tới nhà, cũng thật trùng hợp, hương nữ nhớ tới hai đứa trẻ nhà Tiểu Thuận, liền tới khu nhà bên chơi với chúng. Không ngờ người còn chưa tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh mắng và tiếng khóc lóc từ bên trong vẳng ra, rõ ràng là bọn trẻ đang bị phạt. Hương nữ thấy xót cho lũ trẻ, vội sáu bước tiến lại, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong cổng. Quả nhiên hai đứa trẻ đang nằm sấp trên chiếc bàn trong sân. Tiểu Thuận tay cầm một cành roi, đang quật hai đứa túi bụi. Cành roi tuy đã được quất vải mềm, xong đánh xuống mông vẫn rất đau. Đứa lớn căng sang chịu đựng, đứa nhỏ chịu không nổi khóc toán lên. Mẹ chúng là Tiểu Thúy đứng ngay bên cạnh, chẳng hề cầu xin cho bọn trẻ dừng tay. Hương nữ quát to một tiếng, vội vã chạy lại gần, thấy hai cái mông bé nhỏ đã lằn ngang lằn dọc, nhất là trên mông đứa lớn vết roi chằng chịt, hiển nhiên Tiểu Thuận đánh rất mạnh tay. Hai vợ chồng Tiểu Thuận không ngờ hương nữ lại tới, kinh ngạc đứng ngay ra, đưa mắt nhìn nhau bối rối, không biết phải làm gì. Có chuyện gì? Hương nữ kéo vạt áo của lũ trẻ xuống, rồi nghiêm trọng hỏi Tiểu Thuận, sao lại đánh bọn trẻ ra nông nỗi này, sao lại không biết chừng mực như thế? Phu nhân, Tiểu Thuận lắp bắp, các con. Hương nữ thấy hắn ấp úng không nên câu, thì mỗi tay đỡ một đứa nhỏ dậy. Nào, hãy nói cho ta nghe, vì sao cha lại đánh các con? Nếu đánh vô lý ta sẽ giúp các con đòi lại công bằng. Cha! Đứa lớn vừa thốt ra một chữ, nghe thấy Tiểu Thuận ho mạnh một tiếng, vội vàng câm bặt. Hương nữ lưu mắt nhìn Tiểu Thuận, rồi mở tay dắt một đứa, kéo chúng ra khỏi sân. Phu nhân! Tiểu Thuận hốt hoảng đuổi theo. Phu nhân, đừng dẫn chúng đi. Về mau, hương nữ quay đầu lại quát. Còn đuổi theo một bước, ta sẽ đánh ngươi tuốt xác. Tiểu Thuận đành phải dừng bước. Hương nữ thông thả dắt hai đứa trẻ ra bên ngoài trăm bước, dừng lại dưới chỗ bóng râm. Thấy thằng anh vẫn im thinh thích không chịu nói, bèn quay sang hỏi con em. Con gái, anh con không ngoan, con mới ngoan. Nào, nói cho đại nương biết chuyện là thế nào. Đại nương, đưa bé gái giờ dự một lát, rồi nói liên dí. Là hai anh em con có lỗi. Hai anh em con không nên kể chuyện mà cha đã nói với mẹ cho người ngoài biết. Chuyện gì nghiêm trọng mà khiến cha con phải nổi trận lôi đình làm vậy? Tối qua con nghe cha kể với mẹ, kể về cô công chúa gì ấy. Con nói hỷ sự lần này của chú công, khắp thành bàn tán xôn xao. Ngộ nhỡ đến tay người trong phủ, biết làm thế nào? Con chưa ngủ, nghe được lẩm bẩm mấy câu, sáng sớm nay mới kể cho anh nghe. Anh cũng không hiểu, bèn đi hỏi người khác. Thế là đến tay cha, cha liền lôi chúng con ra đánh cho một trận. Công chúa sao? Hỷ sự của công chúa sao? Hương nữ trong lòng giật nảy, lẩm bẩm một mình, chau mày một lát, rồi lại nở nụ cười nói. Con gái ngoan, nói đi, công chúa nào, hỷ sự gì? Con không biết, cha mẹ nói chuyện rất khẽ, lúc rõ lúc không. Tại con không hiểu nên mới đi hỏi anh. Con gái ngoan. Hương nữ khen ngợi con em một câu, rồi xoa đầu thằng anh nói, chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế mà đánh hai con đến nông nỗi này. Giờ thì dắt em ra ngoài chơi, đại nương phải đi gặp cha con, đòi lại lẽ phải cho hai con. Không để hương nữ nói hết câu, thằng anh đã kéo con em chạy mất. Hương nữ quay trở lại trong sân, hai vợ chồng Tiểu Thuận đã quỳ sẵn dưới đất chờ đợi, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Nói đi, chú công của ngươi có hỷ sự gì? Hương nữ nhìn Tiểu Thuận, vừa lên tiếng đã nói thẳng thừng. Tiểu Thuận biết rằng không thể giấu giếm, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện của Trương Nghi và Tử Vân công chúa, rồi nói, hôn sự lần này là đích thân Lào Thái Hậu khâm định, đại vương đã ăn chuẩn. Vương thân quý tộc trong thành Hàm Dương, ai ai cũng biết, thảy điệu tỏ ra cung kính, rất mực với Trương phủ chúng ta. Chỉ có điều chú công lần này trở về, đã chẳng đã động gì tới chuyện này, cũng không căn dặn gì cụ thể, do là chuyện riêng của công chúa. Vả lại, phu nhân có vẻ vẫn chưa biết chuyện, nên Tiểu Thuận không dám nói bừa. Đêm qua đang bàn với Tiểu Thúy, xem bao giờ bẩm với phu nhân thì thích hợp. Chẳng may đã để trẻ con nghe lén, rồi ầm ĩ lên khiến cho tất cả đám người hầu đều biết cả rồi. Tiểu Thuận còn chưa nói xong, hương nữ đã thở hổn hển, chẳng nói một lời, quay quắt người đi ngay, bước chân loạn chạng như kẻ say. Thấy hương nữ như vậy, Tiểu Thuận hoảng hốt, bảo Tiểu Thúy đi theo hầu hạ, còn mình vội vàng chạy đi bẩm với Trương Nghi. Sầm tối hôm ấy, Trương Nghi bưng một bát canh nóng vào trong phòng ngủ, thấy hương nữ đã nằm nghiêng trên giường, mặt quay vào tường. Một tấm chăn gập thành suốt dài ngăn dọc giữa giường. Phu nhân, Trương Nghi đặt bát canh lên bàn, dịch tấm chăn ra, cúi xuống sát bên người hương nữ, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai bị thương của nàng. Sự việc hôm nay, ta biết cả rồi. Tiểu Thuận đã kể hết cho ta nghe. Hương nữ lặng thinh, đưa tay lên mặt, âm thầm lau dòng nước mắt. Phu nhân, Trương Nghi vỗ về nàng, cười hề hề mà nói, nàng chưa nên hiểu lầm mà suy nghĩ vẩn vơ, sự thể không phải như vậy, ta sẽ kể thực tình cho phu nhân nghe. Trương Nghi đem tất cả những chuyện liên quan tới vương cung và Tử Vân công chúa xảy ra trước khi phạt thục kể một lượt từ đầu đến cuối cho hương nữ nghe. Từ chuyện công tử Hoa mời hắn thưởng rượu thế nào, Tử Vân công chúa cải trang chút rượu ra sao, hắn đeo quá chén thế nào, rồi chuyện múa cùng Tử Vân công chúa trong cơn túy lý, rồi chuyện công tử Hoa triêu cợt, và thậm chí cả chuyện thái hậu Triệu Kiết Minh không bỏ sót lấy một tiểu tiết. Thấy hắn kể chi tiết ngọn ngành, giọng nói lại rất đổi thành khẩn, hương nữ hiểu rằng không phải là bịa tạc, bèn ngồi dậy trầm ngâm một lát, rồi như cười mà lại không cười, nói, phu quân, chàng nói hay lắm. Cho dù hương nữ thiếp đã hiểu lầm, đã suy nghĩ vẩn vơ, song liệu phu quân có thể trả lời thiếp tại sao công chúa lại ở trong phủ công tử Hoa? Tại sao công tử Hoa lại để công chúa chuốc rượu? Tại sao công chúa sau khi chuốc say phu quân lại ở bên hầu hạ chàng? Trường Nghi thoáng bối rối, con người đảo tích vài vòng, rồi vỗ tay lên trán kêu lên, phải rồi, công chúa là em gái của đại vương, tự tung tự tác đã quen, trong cung không ai trói buộc nổi nàng, nàng thích đi đâu thì đi, nàng thích làm gì thì làm. Hơn nữa, nàng và công tử Hoa là anh em họ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nên hai người vốn dĩ vô cùng thân thiết, không chút khách sáo. Công chúa tới phụ của công tử Hoa là chuyện thường ngày. Còn việc công chúa cải trang, chuốc rượu, hoàn toàn chỉ vì đùa cợt. Chứ nếu là chuyện nghiêm túc, thì công tử Hoa đã không trêu chọc ta như thế. Chàng đây, Hương Nữ lườm Trương Nghi một cái, cười buồn, lắc đầu. Chỉ giỏi bài mưu tính kế trong trướng, còn đối phó với đàn bà thì quá tệ. Thím nói cho chàng hay, gió cứ thổi thì liệu cây có muốn làm được chăng? Chuyện này ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Thủ đoạn tép riêu này, Hương Nữ từ lâu đã chơi đến phát chán rồi. Nhớ lại những màn kịch bà Hương Nữ năm xưa đã bày ra để có được mình, Trương Nghi phá lên cười. Phu nhân ơi, lần này có lẽ nàng đã nhìn nhầm thật rồi. Tại hạ, Trương Nghi lại hạ thấp giọng, không giấu gì phu nhân, công chúa đã có phu quân rồi. Nàng đoán thử xem phu quân của công chúa là ai? Chính là nhị công tử nước Ngụy, danh tiếng lẫy lừng, thượng tướng quân công tử Ngang. Công tử Ngang sao? Hương Nữ thoại tiên sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh. Chẳng phải hắn đã tử chiến ở Hà Tây rồi sao? Làm gì có. Trương Nghi lại cười, hắn không những vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, mà chinh phạt thục lần này, hắn còn luôn ở bên cạnh ta và nàng, còn lập được cả đại công. Ở bên chúng ta sao? Hương Nữ kinh ngạc, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, cứ sau tiếp lại không nghe thấy cái tên này. Đổi tên rồi, chính là Ngụy Chương tướng quân. Nghe Ngụy Chương tướng quân nói, cái tên này chính là do thằng cha Trần Chẩn nghĩ giúp đấy. Hương Nữ hít vào một hơi, lại từ từ thở hắt ra, thân thể chật mềm nhũng, ngã vào lòng Trương Nghi. Trương Nghi ôm lấy nàng, phu thê đang lúc quấn quýt, chợt nghe có tiếng bước chân hói hạ lại gần. Tiểu Thuận đứng ngoài cửa, khẽ giọng bẩm báo, trong cung có người tới, nói là mời chúa công vào ý kiến. Tối rồi mà Tần Vương còn cho triệu kiến. Hơn nữa, người được phái tới lại chính là nội tệ túc trực trong cung. Hẳn là có việc cấp bách, Trương Nghi vội vã thay đổi y phục, từ biệt Hương Nữ, gấp rút vào cung.